Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1323, chương 1323, Cường Đại Lâm Long. Hắn như thế nào hội mạnh như vậy? Ôi trời ơi, chẳng lẽ tiên tộc từ khi ra Lâm Long về sau, thiên mới bắt đầu đại bộc phát, cùng với Lâm Long cái này yêu nghiệt đối chọi gay gắt hả? Yêu hồ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Lâm Long. Bằng vào kim tiên cảnh giới đỉnh cao, khẽ quát một tiếng tựu lại để cho cự nhân bay xuống lôi đài. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nó thật sự không thể tin được đây hết thảy thật sự. Đến đây đi, muốn khiêu chiến người của ta cho dù đi lên. Lâm Long nhìn xem dưới lôi đài rậm rạp chằng chịt, người, hồn nhiên không sợ. Những người này với hắn mà nói đều là con sâu cái kiến. Cùng cự nhân đồng dạng, khẽ quát một tiếng có thể lại để cho bọn hắn bay xuống lôi đài đi. Người ở chỗ này đều đã trầm mặc. Lâm Long lợi hại như vậy, ai còn dám đi lên a? Đây không phải muốn chết sao? Hơn nữa một khi đào thải tựu không có cơ hội rồi. Nhưng người ở đây rất nhiều, cũng có cái loại này đầu thiết. Không tin Lâm Long hội lợi hại như vậy. Ta đến. Lúc này, một gã ma tộc thành viên trực tiếp phi lên lôi đài. Toàn thân ma khí bắt đầu khởi động. Trên mặt tràn ngập không ai bì nổi biểu lộ. Phảng phất nó có thể đơn giản đem Lâm Long đánh bại đồng dạng. Ta cũng không tin ngươi thật sự lợi hại như vậy. Nếu như ngươi thật sự lợi hại như vậy, có thể bại trong tay ngươi chung cũng không lỗ. Ma nhân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long nói ra. Ha ha, ngươi quá yếu, đi xuống đi. Lâm Long cười cười, đang khi nói chuyện, người này ma tộc thành viên cùng cự nhân tộc thành viên đồng dạng. Trực tiếp bay ngược hạ lôi đài, một lần có thể là sử dụng bí pháp, hai lần, cái này là thực lực cường đại, trước khi không tin Lâm Long thực lực người. Giờ phút này tin tưởng không nghi ngờ, lợi hại như vậy ra hỏa, yêu tộc công chúa rõ ràng cho thấy hắn được rồi a hát. Hơn nữa còn là tiên nhân, công chúa yêu cầu tựu là tiên nhân, lớn lên cũng không kém, người ở chỗ này cũng biết, bọn hắn không có cơ hội, mà ngay cả cái kia trọng tài yêu hồ, đều đang nhìn cô ra giống như ánh mắt nhìn xem Lâm Long. Trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng, có thể có một cái lợi hại như vậy tiên nhân cô ra. Đối với yêu hồ nhất tộc mà nói, tựu là quật khởi cơ hội, có hắn tương trợ, tuyệt đối có thể ở yêu tộc sở hữu tất cả trong tộc trở thành bá chủ tồn tại. Còn có người tới khiêu chiến sao? Không có ta tựu tấn cấp, tiền bối, ngài hay là tấn cấp a? Ngài thực lực cường đại như vậy. Ai còn dám tới khiêu chiến ngài a hát? Dưới đài, một vị tiên nhân mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long nói ra. Do dự Lâm Long biến hóa dung mạo, bọn hắn căn bản không biết cái này là Lâm Long. Dù sao Lâm Long giờ phút này tại lục trọng thiên thập phần nổi danh. Hắn cũng không muốn đi ở nơi nào đều khiến cho oanh động. Nếu như giờ phút này hắn nói ra hắn là Lâm Long, người ở chỗ này tuyệt đối sẽ bạo tạc nổ tung. Đến lúc đó mỗi người đều đến ôm đùi. Đúng, tấn cấp. Đúng vậy a, ta cũng đồng ý ngài tấn cấp. Chấm ngoặc kép. Người ở dưới đài nhao nhao mở miệng. Tốt, chúc mừng vị này tiên nhân tiến vào vòng tiếp theo trận đấu. Kính xin ngài đến chỗ của ta đăng ký một chút. Yêu hồ trọng tài mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long nói ra, cái này là thực lực cường đại chỗ tốt, vô luận ở nơi nào, đều có thể đã bị tôn kính, kẻ yếu, thật giống như cự nhân tộc thành viên một giống như, không người hỏi thăm, chỉ có thể xám xịt ly khai tại đây. Lâm Long nhẹ gật đầu, bay xuống lôi đài, ngay tại hắn bay xuống đi thời điểm, lập tức thì có một vị tiên nhân đã bay đi lên. Hắn cũng là muốn mượn Lâm Long dư uy, vừa vặn thực lực cũng rất mạnh đại. Nếu như lúc này bộc phát toàn bộ thực lực, có Lâm Long dư uy tại, những người kia không dám khiêu chiến hắn, sẽ cho rằng tiên tộc tiên nhân đều hết sức lợi hại. Dù sao Lâm Long cho bọn hắn rung động thật sự là quá lớn. Ngài tên gọi là gì? Là thế lực nào? Yêu hồ tộc trọng tài nhìn xem Lâm Long hỏi. Lâm Tam, một kẻ tán tu, không có thế lực, dù sao hắn cũng không định lấy yêu hồ tộc công chúa. Cũng tựu không cần phải nói tên thật, hơn nữa nói ra tên thật, bọn hắn có thể căn cứ thực lực của mình liên tưởng đến Lâm Long. Coi như là giả danh, người này yêu hồ tộc trọng tài cũng thật sâu mắt nhìn Lâm Long. Ngay sau đó cười nói, ngài danh tự, cùng Lâm Long còn kém một chữ, các ngài sẽ không phải là thân thích à, đều lợi hại như vậy, làm sao có thể, Lâm tiền bối so với ta lợi hại nhiều lắm, hắn là thần tượng của ta, hơn nữa làm người hào sảng, không câu nệ tiểu tiết. Quả thật đời ta bên trong đích mẫu mực, mấu chốt nhất chính là, hắn lớn lên rất tuấn tú, phốp, gặp Lâm Long bay xuống lôi đài, theo tới Ôn Khiết Mẫn, nghe được Lâm Long nghiêm trang khoa trương chính mình, nhịn không được cười ra tiếng, nàng cảm thấy Lâm Long có đôi khi hay là rất đáng yêu. Rõ ràng khoa trương chính mình khoa trương không có chút nào không có ý tứ bộ dáng. Đổi lại là nàng. Tuyệt đối làm không được, Lâm tiền bối cũng là thần tượng của ta, nếu như cuộc đời này có thể gặp Lâm tiền bối một mắt, ta cũng đã biết đủ, nếu là có hạnh bị Lâm tiền bối nhìn trúng, làm nữ nhân của hắn thì tốt rồi. Yêu hồ tộc trọng tài nói xong, mặt mũi tràn đầy chờ mong, trực tiếp lâm vào chính mình mỹ hảo trong tưởng tượng, thật tình không biết, nó trước mắt đúng là Lâm Long. Khục khục, đăng ký tốt không vậy? Tốt rồi, ta trước hết đã đi ra. Lâm Long ho khan một tiếng, nhìn xem yêu hồ nhàn nhạt mà hỏi. A hát, tốt rồi, ngày trước đi về nghỉ ngơi đi. Tiến hành đợt thứ hai trận đấu thời điểm sẽ có người tới thông chi ngài. Yêu hồ phục hồi tinh thần, lại, sau đó liên tục không ngừng gật đầu. Chúng ta đi thôi. Lúc này Lâm Long mang theo Ôn Khiết Mẫn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Mặc dù biết Lâm Long thực lực cường đại, nhưng nhìn lấy Lâm Long biến mất tốc độ, bọn hắn hay là hung hăng chấn kinh rồi một chút. Tốc độ này, quả thực vung bọn hắn cách xa vạn dặm, thật sự quá là nhanh, nhanh đến lại để cho bọn hắn đều bắt không đến Lâm Long thân hình. Vòng thứ nhất trận đấu rất nhanh. Dù sao thua một chiêu nửa thức liền quyết định thắng bại rồi. Người tuy nhiên rất nhiều, nhưng dùng 5 ngày thời gian tựu đã xong. Dự thi tổng cộng 10 vạn người, 100 so 1 tấn cấp cơ hội. Đến đợt thứ 2 chỉ có 1.000 người, tăng thêm Lâm Long 1.001 người. Còn lại cái này 1.000 người, có thể nói là từng cái trong chủng tộc người nổi bật. Đều là có thể vượt cấp chiến đấu. Thiên tài trong thiên tài, trong đó có 10 tên là tiên nhân, tăng thêm Lâm Long 11 gã, nhưng bọn hắn kiến thức đến Lâm Long lợi hại về sau, đều đối lập thi đấu đoạt giải quán quân đã mất đi tín tâm, hoàn toàn ôm cùng đồng cấp đừng cường giả tỉ thí tâm tính. Ngày hôm nay, hay là vòng thứ nhất lôi đài, không hề nghi ngờ, Lâm Long tiến vào vòng thứ 3. Lên lôi đài căn bản không có người cùng hắn khiêu chiến. Còn lại 1.000 người, tấn cấp 10 người, 10 người này, có thể nói tương lai thành tựu nhất định không chỉ Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Bọn hắn mới thật sự là đích thiên tài. Có thể nói nếu như không phải Lâm Long xuất hiện, Lục Trọng Thiên chính là bọn họ sân khấu. Đáng tiếc bị Lâm Long hào quang bao trùm, lại để cho bọn hắn lộ ra ảm đạm vô quang. Đợt thứ hai chấm dứt vô cùng nhanh, đại khái dùng 3 giờ, lập tức bắt đầu vòng thứ 3. Nhưng vào lúc này, yêu hồ tộc trọng tài đột nhiên mở miệng nói, vòng thứ 3 căn cứ công chúa khẩu dụ, trực tiếp hủy bỏ, 11 vị tiền bối, kính xin các ngài đi theo ta, công chúa muốn gặp một lần các ngươi, muốn lấy công chúa. Đều sửa sang lại tốt y phục của mình những cái kia à. công chúa có thể là muốn từ các ngươi trong 10 người chọn một làm vị hôn phu. Không thể so với, hả? Ha ha, thật tốt quá, đúng vậy à, 10 người này lộ ra hết sức cao hứng. Dù sao lại so, quán quân nhất định là Lâm Long. Bọn hắn không có chút nào hy vọng, hiện tại không thể so với rồi. Như vậy bọn họ đều là quán quân, có 11 phần có cơ hội bị công chúa chọn chúng. Có thể không cao hứng sao? Nếu chọn chúng, không chỉ có thể ôm mỹ nhân quy, còn có thể đạt được dự ngôn linh châu. Lâm Long cũng không nói gì, nếu như tuyển không thượng hắn, hắn trực tiếp đoạt, dù sao hắn đối với dự ngôn linh châu tình thế bắt buộc. Lúc này đi theo yêu hồ tộc trọng tài hướng khác một tòa núi lớn bay đi. Ôn Khiết Mẫn chưa cùng đi, mà là đang tại chỗ đợi Lâm Long trở về. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.